Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, gây chuyện tới. Tình bích trước đấu pháp kết thúc. Vân Khuyết tại tất cả mọi người ngạc nhiên ánh mắt hạ quay trở về chỗ ở. Đi được dứt khoát trực tiếp, không có bất kỳ giải thích nào, cũng không có chút điểm tự hào. Thật giống như chiến bại nghe tiếng đại đường cơ quan đại sư. Bất quá chỉ là chuyện tầm thường. Cái này đồ vật, thật có thể hủy đi. Học sinh chỗ ở, Lạc Thành Nam nhìn chằm chằm trước mắt hai đầu xích diễm cơ quan hổ thẳng sợ hãi. Vân Khuyết tìm hắn đến, lại vì tháo dỡ bực này cao giai khôi lỗi thú. Không hủy đi làm sao biết rõ cấu tạo. Ta đều phá hủy hai cái. Sợ cái gì? Hủy đi chính là, hủy đi hỏng lại không tìm ngươi bồi. Kia, ta thật là phá hủy a. Lạc Thành Nam kỳ thật ngứa tay cực kỳ. Có thể nghiên cứu một phen cao giai cơ quan thú cấu tạo. Với hắn mà nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vân Khuyết ở một bên hỗ trợ. Hai người một trận bận rộn. Mở ra cơ quan hổ phần lưng về sau. Phát hiện khảm nạm tại chỗ sâu một cái u lam thủy tinh. Thủy tinh cùng trứng ngỗng lớn nhỏ tương tự. Linh khí giạt rào. Mặt ngoài lít nha lít nhít khắc lấy nhỏ bé phù văn. Lúc ẩn lúc hiện. Huyền ảo phi phàm, cái này đồ vật hẳn là khôi lỗi hạch tâm, khống chế cơ quan thú chỗ mấu chốt. Lạc Thành Nam lau mồ hôi, hẳn là không sai, phía trên phù văn cùng khống chế trên bùa chú phù văn cùng loại. Vân Khuyết cầm u lam thủy tinh, quan sát một phen, khẳng định nói, đem khôi lỗi hạch tâm lấy ra, cơ quan thú tương đương với đã mất đi tác dụng. Cho dù Chu Vô Cơ luyện chế lại một lần ra khống chế phù lục cũng cầm không trở về cái này hai đầu. Cơ quan hổ, Lạc Thành Nam rốt cục biết rõ Vân Khuyết dụng ý. Bội phục sau khi, có chút lo lắng mà nói. Thế tử thật dự định cùng Chu Vô Cơ trở mặt. Nếu như đem cái này hai đầu cơ quan hổ trả lại hắn. Giữa các ngươi ân oán có lẽ có thể làm dịu một chút. Vân Khuyết bắt đầu đối con thứ hai cơ quan. Thú động thủ, vừa hủy đi vừa nói. Quang minh chính đại thắng tới. Vì sao phải trả trở về? Ta lại không nợ hắn. Lạc Thành Nam cười khổ giúp đỡ tháo dỡ. Nói, thế tử phần này ngay thẳng thoải mái làm cho người hâm mộ. Thế nhưng là người ta dù sao có kim đan tu vi. Lại là hoàng đế bên người khách quen. Nói thật, ta lo lắng thế tử có một ngày sẽ chết tại kia Chu Vô Cơ trong tay. Nước đại đường hoàng đế cùng trấn Bắc Vương ở giữa mạo hợp thần ly, tại bách tính ở giữa đều muốn mọi người đều biết, thân là học cung học sinh Lạc Thành Nam như thế nào lại không biết rõ. Vân Khuyết cái này thế tử nhìn như đến học cung cầu học, trên thực tế chính là cái hạt nhân thôi, nói không chừng cái gì thời điểm liền muốn trở thành dê thế tội. Nhất là vị này hạt nhân không những không biết điều, thành thành thật thật giả cừu non. Ngược lại đắc tội một đám quyền quý. Lạc Thành Nam thực sự thay Vân Khuyết nắm vuốt một thanh mồ hôi. Vân Khuyết chính vùi đầu tháo dỡ khôi lỗi. Nghe nói lời ấy, ngẩng đầu cười một tiếng. Kỳ thật ngươi hẳn là lo lắng không phải ta, mà là Chu Vô Cơ. Ta lo lắng hắn làm gì? Người kia chỉ biết rõ lấy lòng hoàng đế. Xem xét chính là cái quyền thế hạng người. Thế tử chẳng lẽ thật có chém giết kim đan năng lực? Vấn đề không lớn, không phải đâu, chấm ngoặc kép, Lạc Thành Nam một mặt rung động, nếu như người khác nói như vậy, hắn khẳng định không tin, nhưng Vân Khuyết nói, hắn liền không thể không tin, trúc cơ phản sát kim đan, loại hiện tượng này tại tu hành giới cũng không phải là không có, nhưng là cực kỳ hiếm thấy, càng cần hơn điều kiện hà khắc, tỉ như nói kim đan đã bị thương nặng. Mà trúc cơ thì đạt đến đỉnh phong trình độ, cự ly kim đan khoảng cách nửa bước, hoặc là kim đan tu sĩ bởi vì đặc thù nào đó tình huống linh lực mất hết. Mà trúc cơ tu sĩ thì vẫn như cũ có thể động dụng linh lực. Điều kiện như vậy phía dưới, mới có thể xuất hiện trúc cơ cảnh phản sát kim đan cảnh tình huống. Nếu không giống Vân Khuyết cùng Chu Vô Cơ loại này tất cả đều lông tóc không hao tổn tình huống. Dưới xuất thủ. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện cảnh giới thấp một phương chém giết cảnh giới cao một phương. Vân Khuyết nói, Ngươi coi ta là làm kim đan tu vi là được. Dù sao không bao lâu ta cũng muốn phá cảnh. Lạc Thành Nam càng thêm chấn kinh. Nói, thế tử không phải vừa trúc cơ không bao lâu à. Mấy năm này liền có thể phá cảnh kim đan. Vân Khuyết nói, không phải mấy năm này, mà là năm nay nhất định phải trở thành kim đan. Không có biện pháp, ta gấp à. Lạc Thành Nam nhếch nhếch miệng. Hắn tính nhìn minh bạch. Người ta thế tử căn bản không phải người bình thường. Làm cái quái vật nhìn liền tốt. Trúc cơ chi cảnh liền có thể chạm kim đan. Chỉ là trong vòng mấy tháng liền muốn liên phá hai đại cảnh giới. Đây không phải quái vật là cái gì? Viên thứ hai khô lỗi hạch tâm rất nhanh cũng bị phá hủy ra. Kể từ đó, Chu Vô Cơ triệt để đã mất đi tìm về hai đầu xích diễm cơ quan hổ cơ hội. Không có khôi lỗi hạch tâm cơ quan thú, tương đương với tử vật. Bất quá Vân Khuyết lại có thể mượn dùng lưu ly tơ nhện đến tiếp tục điều khiển hai đầu khôi lỗi. Vuốt vuốt u lam thủy tinh. Vân Khuyết nói, Lạc Huynh có thể hay không luyện chế ra loại này khôi lỗi hạch tâm. Lạc Thành Nam ngưng trọng nói, cơ quan khôi lỗi luyện chế cùng luyện khí ở giữa có dị khúc đồng công chi diệu. Nếu để cho ta phỏng đoán một phen, luyện chế cùng cấp trung giai yêu thú hắc thiết cơ quan thú không khó. Cao giai trình độ khôi lỗi hạch tâm, bằng vào ta hiện tại năng lực khẳng định luyện chế không ra. Ít nhất phải kim đan cảnh giới mới được. Lạc Thành Nam nói đến rất đúng trọng tâm. Hắn là đại khí tông tông chủ chi tử. Từ nhỏ bắt đầu tiếp xúc luyện khí pháp môn. Đối với khôi lỗi luyện chế cũng có chỗ đọc lướt qua. Nhưng trong đó mấu chốt một điểm là cảnh giới không đạt được. Cao giai khôi lỗi hạch tâm. Nhất định phải lấy kim đan tu sĩ cường đại linh lực làm chèo chống mới có thể luyện chế thành công. Cho dù Lạc Thành Nam có thể bắt chước được như đúc đồng dạng khôi lỗi hạch tâm, cũng sẽ bởi vì linh lực không đủ mà tế luyện thất bại. Nhìn chằm chằm lấp lóe u mang khôi lỗi hạch tâm, Lạc Thành Nam sinh ra một cỗ hào khí. Nói, cái này đồ vật mặc dù ta hiện tại luyện không ra, nhiều nhất sang năm, ta nhất định có thể luyện ra một cái cao giai cơ quan khôi lỗi. Như thế nói đến, Lạc Huynh gần đây cũng chuẩn bị đột phá kim đan đi. Không sai, đến thời điểm cùng thế tử so một lần ai trước trở thành kim đan đại tu sĩ. Nghe nói Lạc Thành Nam, cự ly kim đan đã không xa. Vân Khuyết từ đáy lòng là hào hữu cao hứng. Tháo dỡ xong khô lỗi hạch tâm, Vân Khuyết xuất ra cái túi chữ vật, là hóa cảnh bên trong cái kia tóc trắng thái giám đồ vật. Bên trong chứa chút ít linh thạch cùng một chút đan dược vật liệu. Lạc Huynh hỗ trợ xử lý một cái. Đổi lại linh thạch đều thuộc về ngươi. Cho là chế tác hàng nhái khay ngọc đến tiếp sau phí tổn. Lạc Thành Nam biết rõ thế tử hào phóng, cũng không khách khí, nhận lấy nhìn một chút. Sau đó sắc mặt trắng bệch từ trong túi chữ vật xuất ra cái xuất nhập hoàng cung lệnh bài. Xem ra tuyệt không phải người bình thường có thể có đồ vật. Thân phận chắc chắn sẽ không quá thấp. Một cái thái giám chết bầm, người sớm mất, Vân Khuyết nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Lạc Thành Nam cười khổ đem lệnh bài lại xếp vào trở về. Túi chữ vật thu vào trong ngực, cũng không hỏi thăm người là thế nào không có. Làm hắc thị bên trong tên giảo hoạt, Lạc Thành Nam xử lý loại này đồ vật nhất là tiện tay. Khẳng định không lưu vết tích, thuận tiện đem hắc thiết cơ quan thú một đống linh kiện cũng đều đưa cho Lạc Thành Nam. Chọn một chút còn có không ít vật liệu có thể luyện chế lại một lần sử dụng. Hỗ trợ tháo dỡ hai cái khôi lỗi hạch tâm, Lạc Thành Nam tương đương với kiếm lời một bút. Lạc Huynh tại tông môn lớn lên, nhưng từng nghe nói qua thần thông loại thủ đoạn này. Thần thông, nghe qua ngược lại là nghe qua. Ta cũng làm truyền thuyết nghe. Nói là một loại bao trùm tại pháp thuật phía trên cường đại bí pháp. Có được di sơn đảo hải chi lực. Truyền đi thần hồ kỳ thần. Chính là chưa thấy qua ai sẽ. Không chỉ ta chưa thấy qua. Cha ta đều chưa thấy qua. Vân Khuyết hơi thất vọng. Vốn cho rằng đại khí tông thiếu tông chủ sẽ hiểu chút thần thông tin tức. Không ngờ không chỉ có Lạc Thành Nam không rõ ràng. Liền đại khí tông tông chủ đều chưa thấy qua thần thông. Ít ỏi như thế. Không giới thành đây. Cái này địa phương nhưng từng nghe nói qua. Không giới thành ta biết rõ. Mười phân thần bí. Nghe nói cất giấu vô số thiên tài địa bảo. rất nhiều cổ pháp khí liền xuất từ trong đó. Thiên hạ kim đan đại tu sĩ tất cả đều vì đó mê muội. Cha ta đã từng đi qua một lần, kém chút chết ở bên trong. Điều dưỡng hơn một năm thời gian mới tốt truyền. Đề cập không giới thành, Lạc Thành Nam sắc mặt trở nên rất nặng nề. Nói, không giới thành cực kỳ hung hiểm. Nếu như vận khí tốt, thậm chí có thể được đến không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Giá trị 3.000 linh thạch một khối nguyên thạch mảnh vỡ. Chính là thông hành không giới thành chìa khóa, mà lại chỉ có thể dùng một lần. 3.000 linh thạch đi một chuyến địa phương. Không cần nhiều lời, khẳng định có lấy thường nhân khó mà tưởng tượng chỗ tốt. Nhưng cũng nương theo lấy nguy hiểm to lớn. Lạc Thành Nam đối không giới thành hiểu rõ có hạn. Bởi vì hắn phụ thân năm đó kỳ thật cũng không thăm dò quá nhiều lớn khu vực. Linh Giao đề cập qua không giới thành. Có lẽ cùng Tinh Bích có chỗ liên quan. Mà Tinh Bích có lẽ cùng Vân Khuyết Cố Hương có quan hệ. Cho nên tòa kia thần bí không giới thành Vân Khuyết khẳng định là muốn đi một chuyến. Bất quá không phải hiện tại. Ít nhất phải chờ hắn thoát khỏi tự thân phiền phức. Đem cảnh giới tăng lên tới đủ để bảo mệnh trình độ mới được. Vân Khuyết từ trong nạp giới đem cổ ngọc quyển trục đem ra. Để Lạc Thành Nam phân biệt một phen. Lạc Thành Nam qua tay quá nhiều loại vật liệu luyện khí. Phương diện này có thể xưng kiến thức rộng rãi. Có lẽ sẽ nhận ra hắn chất liệu. Tiếp nhận quyển trục, Lạc Thành Nam quan sát thật lâu. Lại lấy ra mấy thứ vật liệu đem quyển trục bao lấy hoặc quấn lên. Thí nghiệm nhiều lần rốt cục nhận ra được. Đây là thiên xích ngọc. Ông trời của ta, Vân Châu phía trên thế mà còn có loại này sớm đã thất truyền vật liệu. Lạc Thành Nam kích động không thôi. Âm thanh run rẩy giảng thuật thiên xích ngọc tồn tại. Thiên xích ngọc cũng gọi ngọc tùy. Có chấn hồn ngưng thần kỳ hiệu. Lấy thiên xích cao cực phẩm bảo ngọc luyện hóa mà đến. Thiên xích bảo ngọc luyện là một thước. Tức là ngọc tùy. Chính là ngọc bên trong cực phẩm. Thiên xích ngọc thất truyền rất nhiều năm. Chỉ có cổ tu sĩ mới có thể tế luyện đạt được. Chỉ ít bây giờ Vân Châu đại địa căn bản sẽ không xuất hiện loại tài liệu này. Lạc Thành Nam nói, thế tử có thể thử một chút đem ngọc tùy dán tại cái trán. Nếu như có thể cảm nhận được tâm thần an bình, chính là ngọc tùy không thể nghi ngờ. Vân Khuyết thử một chút, dán lên quyển trục về sau. Tâm thần quả nhiên an bình không ít. Lấy Vân Khuyết từ đầu tới cuối duy trì đến tĩnh như mặt nước phẳng lặng tâm thần đều sẽ cảm nhận. Được an bình, nói minh ngọc tùy xác thực có hiệu quả. Thả trên người người khác hiệu quả càng tốt. Vốn cho rằng chính là một bộ bình thường của ngọc quyển trục. Không nghĩ tới thế mà nhặt được bảo. Lạc Thành Nam đề nghị đem ngọc tùy chế tạo là ngọc bội loại hình trang sức tùy thân mang theo. Khả thi khắc tẩm bổ tâm thần. Có lợi vu tu hành giả tu luyện. Vân Khuyết không có ý định cải tạo quyển trục. Đến một lần tinh thần của hắn vốn là viễn siêu thường nhân. Không cần lại dùng ngoại lực đến tẩm bổ. Thứ hai bức tranh này trục có lẽ cùng hắn thân thế có quan hệ. Không thể tùy tiện phá hư. Thừa dịp Lạc Thành Nam tại cái này. Vân Khuyết lấy ra trong hóa cảnh tìm tới cổ pháp khí Viêm Dương Châu. Vô chủ cổ pháp khí từ đầu đến cuối tản ra hỏa diễm nóng rực. Không cách nào khống chế. Muốn khống chế nhất định phải đem nó triệt để tế luyện một phen. Lạc Thành Nam tại con đường luyện khí tạo nghệ rất sâu. Nhìn thấy cổ pháp khí trong nháy mắt lập tức mừng rỡ. Cổ pháp khí, thế tử thu hoạch thật là khiến người hâm mộ. Thế mà liền cổ pháp khí đều có thể tìm tới. Cái này đồ vật bình thường chỉ có thể ở không giới trong thành gặp được. Có thể hay không Tinh Bích cùng không giới thành có quan hệ. Lạc Thành kia tại nhìn thấy cổ pháp khí một khắc này. Sinh ra ý tưởng như vậy. Ta cũng cảm thấy giữa hai bên có lẽ có ít liên quan. Kim đan về sau. Chúng ta đi một chuyến không giới thành. Vân Khuyết nói. Tốt. Ta cũng đang có ý này. Lạc Thành Nam lấy ra bảo đình. Bắt đầu giúp đỡ tế luyện Viêm Dương Châu. Vân Khuyết tiếp xúc tu luyện thời gian quá ngắn. Vừa vặn nhờ vào đó cơ hội học tập một phen. Lạc Thành Nam không chút nào giữ lại một bên luyện chế một bên giảng dài. Trọn vẹn hơn nửa ngày công phu. Viêm Dương Châu từ đầu đến cuối ngoại phóng hỏa diễm rốt cục thu liễm. Trở thành một viên ấm áp đỏ hạt châu. Vân Khuyết cầm tại trong tay ước lượng, nói, hạt châu loại cổ pháp khí, đến tột cùng sẽ là loại nào pháp bảo tàn phiến? Lạc Thành Nam mệt mỏi không nhẹ, thở gấp nói, khó mà nói, hẳn không phải là đao kiếm loại hình phổ biến pháp bảo. Có thể là roi, cây thước, cây quạt loại hình, pháp bảo hình dạng khác nhau, công hiệu vô cùng kỳ quặc, bất luận bề ngoài như thế nào, chỉ cần lấy tới một kiện liền có thể viễn siêu phần lớn cùng giai. Phải biết cho dù kim đan đại tu sĩ bên trong, có được pháp bảo cũng không tính quá nhiều. Cha ta tu luyện nhiều năm cũng vẻn vẹn chỉ có một kiện pháp bảo mà thôi. Vẫn là tổ tiên truyền thừa. Đề cập tự mình pháp bảo, Lạc Thành Nam ánh mắt mờ đi. Nếu không phải trong nhà pháp bảo, cha hắn cũng sẽ không sớm qua đời. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nhà ngươi pháp bảo sớm tối có thể đoạt lại. Nhất định, Lạc Thành Nam sau khi đi, Vân Khuyết lấy ra đại lượng linh thạch, bắt đầu tu luyện, thời gian cũng không dư giả. Cự ly cuối năm còn thừa lại mấy tháng mà thôi. Thế nhưng là cự ly kim đan cảnh, còn có chênh lệch không nhỏ. Hoàng cung, Thái tử Lý Thận Hành đứng xuôi tay. Hoàng đế thì đầy cõi lòng tâm sự gõ mặt bàn. Liền Chu Vô Cơ cơ quan thú cũng không là đối thủ. Huyền Hiêu đứa con trai này thật sự có tài a. Ngày mai tiên hắn tiến cung, dẫn hắn đi dưỡng tâm điện. Hắn bất tử, Huyền Hiêu cũng sẽ không xuất quan. Phụ hoàng, kia Lý Vân Khuyết có chút thủ đoạn. Dưỡng tâm điện tuy có kỳ hiệu, khó tránh khỏi sẽ có hao tổn. Không bằng chờ lâu 3 ngày. 3 ngày sau đó chính là tứ đại gia tộc đấu thú sẽ. Đến thời điểm tự nhiên có người sẽ động thủ diệt trừ Lý Vân Khuyết. Ngươi không nói chậm đều quên. Học tử hội về sau tức là đấu thú sẽ. Cũng tốt, trước hết để cho bọn hắn tứ đại gia tộc nội đấu một phen. Ngươi đi đi, gọi quốc sư tới. Phụ hoàng bảo trọng thân thể. Nhi thần cáo lui. Lý Thận Hành khom người rời khỏi đại điện. Cùng toàn thân quấn tại áo bào đen bên trong quốc sư gặp thoáng qua. Quốc sư vóc dáng không cao, có chút thấp bé. Ngoại trừ thần bí bên ngoài nhìn không ra bất luận cái gì uy nghiêm chỗ. Nhưng Lý Thận Hành mỗi khi gặp phải quốc sư đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Kia là từ thực chất bên trong lộ ra e ngại cảm giác. Nói không rõ, không nói rõ, Lý Thận Hành rất chán ghét loại cảm giác này. Hắn tại nội tâm thề, chỉ cần mình đăng cơ, cái thứ nhất trước đem quốc sư bãi miễn, tự mình tự tay tiếp quản thiên sách ti. Quốc sư trong tay bưng lấy tinh xảo mâm gỗ, dùng hoàng tơ lụa bảo bọc, trên mâm hẳn là một hạt vừa luyện tốt linh đan. Lý Thận Hành nhìn liếc qua một chút ở giữa, trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn nhìn thấy kia hoàng tơ lụa thế mà đang động, không phải đi đường mang theo gió, mà là nhúc nhích, tựa như tơ lụa phía dưới đang đắp là vật sống. Linh đan, không thể nào là sống. Lý Thận Hành đi ra đại điện, đóng kỹ cửa chính. Hắn không có lập tức ly khai, mà là thiếp trên khe hở cửa đi đến nhìn thoáng qua. Trong đại điện ngoại trừ quốc sư cùng hoàng đế bên ngoài, lại không người bên cạnh. Đây là hoàng đế dùng thuốc thời điểm quy củ. Ngoài cửa có thiên sách vệ trấn thủ. Thái tử nhìn trộm, thiên sách vệ cũng không dám nói nhiều, chỉ coi không nhìn thấy. Cái nhìn này xem hết, Lý Thận Hành trở nên sắc mặt tái nhợt, vội vã quay người ly khai. Bước chân có chút lảo đảo, hắn thấy được không thể tin kinh khủng một màn. Mâm gỗ trên căn bản không phải cái gì linh đan, đúng là một viên trái tim đang đập, cũng không lớn, xem ra hẳn là mấy tuổi lớn hài tử chi vật, mà uy nghiêm hoàng đế lại như si như túy nuốt ăn, phảng phất kia trái tim là trên đời vị ngon nhất tiên đan linh dược. Làm thái tử rời xa, trong đại điện quốc sư chậm rãi ngẩng đầu. Áo bào đen bên trong, quốc sư lộ ra ngậm lấy mỉm cười khóe miệng, có chút mập trắng, giống như hài đồng. Theo học tử hội kết thúc, thiên kỳ học cung bao phủ tại một mảnh bi thương ở trong. Hơn ngàn học sinh bỏ mình tin tức, không thua gì một tiếng sấm rền, nổ vang tại Vân Châu tu hành giới. Đại đường bên trong rất nhanh mọi người đều biết, bỏ mình học sinh người nhà lần lượt chạy đến Hoàng Thành. Trong đó không thiếu lớn nhỏ tông môn cùng thế gia bên trong người. Nhao nhao chất vấn thiên kỳ học cung năng lực. liền học sinh an nguy đều không cách nào cam đoan. Thiên Kỳ học cung danh vọng tao ngộ từ trước tới nay trọng thương. Một thời gian bên trong học cung lòng người bàng hoàng. Mấu chốt là đại tế tử từ đầu đến cuối chưa về. Hạ Lạc Thành mê, dựa vào học cung ti nghiệp căn bản ép không được đến đây đòi hỏi thuyết pháp người chết người nhà. Cuối cùng vẫn là Trần Châu Hoa dẫn đầu. Cùng mấy vị đại tiên sinh ra mặt trấn an. Hứa hẹn nhất định truy xét đến Hồng Xí Thiền phía sau màn thủ phạm cho chết đi học sinh một cái. Công đạo, tăng thêm học cung phương diện cũng tận lực cho ra phong phú an táng phí tổn. Lúc này mới dần dần lắng lại xong việc bưng. Hứa hẹn về hứa hẹn. Trong học cung các tiên sinh rất rõ ràng. Tại không có bất luận cái gì dưới đầu mối. Muốn truy xét đến chỉ ít một năm trước bị lưu trong hóa cảnh Hồng Xí Thiền. Cơ hồ là không thể nào. Chuyện này trừ phi phía sau màn thủ phạm tự mình bàn giao. Nếu không chính là cái vụ án không đầu mối. Có thể thiết hạ như thế sát cục thủ phạm. Lại há có thể tự mình lộ ra dấu vết để lại. Áp lực nặng nề. Chỉ có trong học cung các tiên sinh khiêng xuống tới. Dù sao 12 điện toàn có học sinh chết tại hóa cảnh. 12 điện đại tiên sinh mặc dù không có bảo hộ học sinh trách nhiệm. Nhưng thảm kịch dù sao phát sinh ở trong học cung. Nếu như ở bên ngoài. Học sinh chết sống cùng Thiên Kỳ học cung căn bản không quan hệ. Chết tại tinh bích hóa cảnh. Tương đương với chết tại học cung. Đây mới là khó dây dưa nhất địa phương. So với mặt mày ủ rũ Thiên Kỳ các tiên sinh. Tứ đại gia tộc các đại gia chủ lúc này chính ma quyền sát trường. Chuẩn bị sắp bắt đầu đấu thú sẽ. Đấu thú sẽ là tứ đại gia tộc hàng năm đều sẽ tổ chức thịnh hội. Lấy đấu thú làm chủ. Thắng được cao tặng thường. Xem như một loại tứ đại gia tộc ở giữa luận bàn giao phong. Cũng có được sắp xếp tư luận bồi ám dụ ở trong đó. Mỗi lần đấu thú sẽ cuối cùng doanh ra. Tại kế tiếp một năm ở trong đều có thể vững vàng ngăn chặn cái khác ba nhà một đầu. Có thể ngăn chặn cái khác gia tộc cũng không phải đệ nhất tên tuổi. Mà là thu hoạch được đệ nhất thụy thú. Đấu thú sẽ, tên như ý nghĩa, tự nhiên lấy đấu thú làm chủ. Mới đầu đấu chính là một chút thú nhỏ. Cuối cùng đấu chính là tứ đại gia tộc riêng phần mình thụy thú. Cũng chính là cao giai yêu thú tranh đấu. Có thể tại đồng bậc yêu thú ở giữa chiến thắng. Tự nhiên nói rõ thực lực. Cái khác ba nhà cũng sẽ đối đoạt giải nhất thụy thú kiêng kỵ ba phần. Đây mới là đấu thú sẽ người đứng đầu có thể ngăn chặn cái khác ba nhà một năm lâu chân chính. Nguyên nhân, đấu thú sẽ sắp bắt đầu trước một ngày. Một mực tại trong học cung tu luyện Vân Khuyết đạt được một tin tức. Truyền đến tin tức là nhị đương gia Ngô Thọ. Tin tức nội dung rất đơn giản. Gây chuyện tới. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.